Chương 252 kính ngươi là tên hán tử. Cái này Vương Mặc Bạch hơi giật mình. Cái này đặc biệt sao, tình huống gì cô nàng này nhìn nên sẽ không lại chạy tới đụng hắn máy tính đi hả? Chờ chút, nếu như Lý Nguyệt Ảnh đơn thuần chỉ là chạy tới đụng hắn máy tính mà bị điện choáng váng, nàng kia hẳn ăn mặc quần áo mới đúng. Nhưng trước mắt Lý Nguyệt Ảnh, ngay cả quần áo ngủ cũng không mặc, cái này liền kinh sợ ai, chẳng lẽ cái này chị gái và em gái chạy vào trong phòng của hắn đến, là muốn làm gì? Người không nhận ra thủ đoạn hoa tác, chủ nhân, cái này nhưng là một cái thật tốt cơ hội a. Nát mà thoáng cái, cờ tì nạ xuống tới, nhìn ngủ say xưa Lý Nguyệt Ảnh, chúng trí lây Vương Mặc Bạch, vóc người này, cái này màu da, cái này tư thế ngủ, thỏa thỏa ngủ mỹ nhân một cái a, chủ nhân chẳng lẽ liền không động tâm? Động tâm có ích lợi gì, trực tiếp hành động đi. Chủ nhân ồn ỉ cũng từ trong bóng tối hiện ra bóng người, nghiêm trang nói, trên lý thuyết mà nói, một nữ nhân có dũng khí làm ra như vậy động tác đến, đã nói lên, nàng đã làm tốt hiến thân chuẩn bị. Đương nhiên, nếu là chủ nhân nguyện ý, ồn ỉ cũng có thể. Ỉ cạ rồ thời khắc chuẩn bị trở thành chủ nhân búp bê. Thanh âm vang lên, Ỉ cạ rồ đẩy cửa đi tới. Tình huống gì gặp ồn ỉ cùng Ỉ cạ rồ đều là một bộ ăn xuân thuốc dáng vẻ, cờ tì nạ chớp chớp mỹ tỉnh. Lập tức lộ ra một vòng cười xấu tựa ở Vương Mặc Bạch trên người, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Y Cạ Rổ cùng Ôn Y, cùng chung thân thể, hiểu một chút Vương Mặc Bạch đột nhiên cảm giác gáp lực thật là lớn. Đặc biệt sao, mấy cái này yêu tinh có phải hay không như vậy mệt nhọc cá không chọc nổi, không chọc nổi. Vương Mặc Bạch không muốn sẽ ở cái đề tài này trên dây dưa tiếp, quả quyết xoay người đi ra phòng ngủ đi tới mời không để ý trong phòng ngủ ba cái tiểu yêu tinh đưa tới ưu hoán ánh mắt. Dứt khoát tiến vào dị thứ nguyên giao lưu đàn bắt đầu thủy đàn. Trong đám bầu không khí như cũ náo nhiệt. Rất hiển nhiên, theo đi hải tặc thế giới trợ giúp dâu trắng thành viên trở về, bởi vì các loại nguyên nhân không có tham dự lần hành động này, thành viên khác mau mau lợi dụng cái này cơ hội tới tiếp cận tham gia náo nhiệt. Mặc Bạch toàn thể thành viên, đến, tham dự lần này hải tặc thế giới hành động các vị, phân bẩn xạ hòa mù dạ, hâm mộ và ghen ghét. Sớm biết nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết cuộc chiến thượng đỉnh, ta cũng đi đánh một chút nước tương. Utaha, đúng vậy, nói không chừng còn có thể kích động linh cảm, lấy người nào đó là thứ nhất nam chính bản sao tiểu thuyết đây. Kurosaki Ichigo Mặc Bạch, trước chia của, lại thủy đàn. Lãng khách Mặc Bạch, tùy tiện ý tứ là được. Đông Phương Bạch, tiểu khả ái, ta phần kia ngươi giữ lại. Sẽ lèn Mặc Bạch, ta yêu ngươi. Sa hoa mù dạ, quy sệ lèn na, ngươi càng ngày càng buông thả. U tạ hạ, có phải hay không càng hâm mộ và ghen ghét sa hoa mù dạ, đã chết lặng. Cả xù mỉ gạo cả u tạ hạ Mặc Bạch, ngươi có phát hiện hay không, phương Tây thế giới nữ nhân, cùng đông phương thế giới, nhất là hoa hạ nữ nhân, khu ngân đại Mặc Bạch, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Cả xù mỉ gạo cả u tạ hạ, sẽ lèn thuộc về phương Tây thế giới, buông thả đại khí. Nhất là gần đây tại có liên quan ngươi về vấn đề, nàng đều là trực tiếp đối với ngươi bày tỏ dấu yêu ngươi. Sau đó Đông Phương Bạch là thuộc về Đông Phương Đại Quốc Hoa Hạ, nàng tại loại vấn đề này trên liền tỏ ra tương đối huyền chuyển. Giống nhau đều là ta nghĩ ngươi, tiểu khả ái cái gì? Mặc Bạch, đây, liên quan tới cái này, ta có thể cho ngươi phổ cập khoa học thoáng cái này đều là vì Hoa Hạ truyền thống văn hóa, tôn trọng ngôn ngữ và hành vi huyền chuyển kín đáo. Thưởng thức khúc kính rồi sau đó tĩnh mịch tốt đẹp. Cho là thẳng thắn không nguyện chuyển thiếu khuyết một chút mùi, nhất là chịu nho học ảnh hưởng, lời nói cử chỉ tôn trọng đạm bạc yên lặng vẻ đẹp. Mặc Bạch, đàn bà Tây Phương thì lại khác tốt đi, đây là một cái vài ba lời không cách nào giải thích rõ đề tài, nếu trong vấn đề này thật kích động ngươi linh cảm, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Nếu như ngươi quả thực cần, có thể mở ra lối đi, ta tới cùng ngươi cầm đuốc soi dạ đàm. Như thế nào thích nhất kem dâu tây, ngoa tạo, ăn trong chén suy nghĩ trong nồi. Thần đặc biệt sao cầm đuốc soi dạ đàm Mặc Bạch, ngươi lộ ra nguyên hình thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 10 phút. Mặc Bạch thích nhất kem dâu tây, ngươi đặc biệt sao dọa ta một hồi, lần sau nổi bọt thời điểm có thể hay không trước đó cho một nhắc nhở thủy chi nữ thân. Ha ha ha ha, thích nhất kem dâu tây, mỗi lần nhìn thấy ngươi bị cấm nói, ta cũng không nhịn được cười ra heo gọi. Diệu Games Mặc Bạch. Phân bẩn Shizuku Zoko, Mặc Bạch, Đông Phương Bạch, Lãng Khách, Uchiha Madara, Sgen, Kurosaki Ichigo Diệu Games, ngươi cũng đi hải tặc thế giới sao Diệu Games, các ngươi đây là cái gì phản ứng, chẳng lẽ các ngươi cũng không thấy bản vương Shizuku Zoko? Ngược lại ta không thấy. Ikazo, ta cũng không thấy. Katina, giống như trên Diệu Games, các ngươi bản vương có thể nói thô tục sao? Vương Mặc Bạch đám người đương nhiên biết Diệu Games tham dự lần hành động này, chỉ là hàng này toàn bộ chính là một cái đánh xì dầu, từ tiến vào hải tặc thế giới đến rời đi, hàng này cũng không có ra tay. Không ra tay cũng không tính, còn đặc biệt sao khắp nơi đi lung tung. Bất quá, tham dự liền có phần. Vương Mặc Bạch cũng không nói nhảm, trực tiếp đem lần hành động này lấy được tích phân phát đi ra ngoài. Mặc dù dâu trắng thuyền trưởng còn không coi nổi bọn, nhưng hắn hay là đem dâu trắng kia một phần cất giữ tới. Shizuku Zoko, hoa, rất nhiều tích phân. Thật là quá tốt, lần sau lại xuất hiện tình huống như vậy, có thế ngàn vạn phải dẫn theo ta A Mặc Bạch. Kuzo Saki Ichigo, không công bình, vì cái gì Diệu Games không có tham gia chiến đấu cũng có thể phân đến tích phân xạ hỏa mũ dạ, tình huống gì thơ tử, cái này còn không đơn giản sao? Có người mặc dù tham gia lần hành động này, nhưng chỉ là đánh xì dầu nằm kiếm tích phân. Xạ hỏa mũ dạ, hoa, còn có thể như vậy phải không, lần sau cũng mang ta lên có được hay không? Utaha, ta cũng phải đi sổ củ háo mì Saki, ta. Còn có ta Diệu Games Mặc Bạch, vẫn là người khỏe, sức dẹp nghị luận của mọi người, phân tiền sao triệu bản vương nhiều như vậy tích phân. Thích nhất kem dâu tây Diệu Games, đó là bởi vì hắn kính ngươi là tên hắn tử. Cổ thơ tử, phốc ha ha ha, lời này không tật xấu. Thủy chi nữ thần đặc thích nhất kem dâu tây, ngươi là da thật vịt. Diệu Games, thích nhất kem dâu tây, ngươi mở ra lối đi củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Một trận tích phân đưa tới huyết án sắp xảy ra. Lãng khách Diệp Cô Thành, đúng, ngươi và Mỹ Hạt chiến đấu kết quả như thế nào Diệp Cô Thành, không thể chối, Mỹ Hạt rất mạnh, nhưng vẫn có chút tì vết, trải qua lần này giao thủ, tin tưởng hắn sẽ nâng cao một bước. Uchiha Mạ Đa Gia Enzu Ô Gạo, ta trở lại, vào trò chơi. Enzu Ô Gạo, ta SB. Lãng khách, Cà Su Mỹ Gạo Cà U Ta Hạ, Enzu Ô Gạo, ta đặc biệt sao? Cái này chết đưa vào cú pháp. Ta bị bệnh nhắc nhở, thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ gia nhập nên đàn.